Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Chương 562. Một lần nữa nấu một bình. Lưu lão bản bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn có chút xấu hổ nhìn lấy Lâm Bình An, há hốc mồm, làm thế nào đều nói không ra lời. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Lâm Bình An, ngươi gấp làm gì? Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại người như ngươi, vội vã nhận thua, không kịp chờ đợi hướng bị người trong tay đưa xe đưa tiền. Nói thế nào cũng là giá trị mười mấy hơn một triệu đồ vật. Coi như lưu thêm ở trên thân thể ngươi một giây, cũng là tốt à, Lâm Bình An khinh miệt nói. Con vịt chết mạnh miệng, ta làm sao lại thua? Lâm Thành Phi nhìn về phía Lưu lão bản. Lưu lão bản, tự ngươi nói một chút, hai người chúng ta, đến tột cùng là ai thắng? Lưu lão bản cười khổ một tiếng, chỉ Lâm Thành Phi, nói ra, ta cảm giác, vị tiên sinh này hạ đẳng trà, hơn xa ngài bên kia thượng đẳng Tây Hồ Long tỉnh, cho nên, hẳn là vị tiên sinh này thắng. Lâm Bình An đột nhiên biến sắc, trong quán trà rất nhiều người, cũng thật không thể tin kêu lên. Lão bản, ngươi điên à, hạ đẳng trà làm sao có thể tốt hơn thượng đẳng trà? Ngươi làm ăn này còn muốn hay không làm? Bọn họ nguyên một đám nghi vấn không thôi. Lưu lão bản vẫn là mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Cái này thật là tiệm chúng ta bên trong thiết quan âm. Nhưng là, chúng ta trà sư, tuyệt đối phao không ra loại vị đạo này. Ta nghĩ, hẳn là vị tiên sinh này. Tại trà này bên trong làm cái gì thần kỳ thủ đoạn này mới khiến cái này một bình phổ thông hạ đẳng trà vượt qua thượng đẳng Long tỉnh. Ta cũng không muốn từ nện bảng hiệu, nếu có thể ta đương nhiên nguyện ý nói thượng đẳng trà bên kia thắng. Thế nhưng là như thế, thật xin lỗi ta lương tâm, cũng có lỗi với ta uống cái này một miệng hạ đẳng thiết quan âm. Lưu lão bản nói ra, ta đã làm ra ta phán đoán, chư vị nếu là không tin, cũng có thể tới nếm thử, cả hai đem so sánh một chút. Lâm Bình An cái này mới lấy lại tinh thần, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời nhìn lấy Lưu lão bản. Lưu lão bản, thật xin lỗi, Lâm tiên sinh. Lưu lão bản lắc đầu nói, ta chỉ là dựa theo sự tình nói thật à. Con mẹ nó, ngươi nói cho ta biết hắn 500 khối thiết quan âm so ta 5.000 Tây Hồ Long tỉnh còn tốt uống. Ngươi sao không đi chết đi? Lâm Bình An lớn tiếng gào thét một tiếng. Ngay sau đó quay người, đối với vừa mới uống qua trên bàn hắn cái kia ấm trà người nói. Tất cả mọi người đi nếm thử kia cái gì thiết quan âm. Nếu như không bằng ta Tây Hồ Long tỉnh, ta nhất định muốn hướng Lưu lão bản đòi cái công đạo. Không dùng hắn nói chuyện, đã có người vây đến Lâm Thành Phi trước bàn, đổ đầy một chén lại một chén. Sau đó, kỳ quái sự tình phát sinh, một người uống xong trà về sau, ngốc tại chỗ, thật lâu không bình tĩnh nổi. Người thứ hai uống xong trà, đồng dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn im lặng. Người thứ ba, người thứ tư, phàm là uống Lâm Thành Phi trà người, không có trước tiên mới la to kháng nghị Lưu lão bản tuyên bố kết quả. Tất cả đều đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, giống như đang hưởng thụ lấy cái gì tối đỉnh cấp phục vụ. Đây là có chuyện gì? Trà ngon, rốt cục có một người lấy lại tinh thần, mở miệng thì tán thán nói. Tuyệt phẩm trà ngon, người thứ hai nói tiếp. So nhất đẳng Long tỉnh còn muốn tốt rất nhiều trà ngon. Người thứ ba gật gù đắc ý. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Một hai người nói như vậy cũng liền a. Nhưng bây giờ tất cả mọi người nói như vậy, chẳng lẽ Lâm Thành Phi thiết quan âm thật so Tây Hồ Long tỉnh còn tốt uống? Lâm Vũ Thiên thần sắc ngưng trọng. Cái này vị này đường đệ ngược lại là có chút bản sự a. Có phải là hắn hay không sớm liền đem tất cả mọi người thu mua? Lâm Nhã kinh ngạc nói. Thu mua? Lâm Vũ Thiên gật đầu nói, cũng là có cái này khả năng. Bất quá, Lưu lão bản làm người ta biết, hắn luôn không khả năng mở to mắt nói lời bịa đặt. Tận lực bại hoại trong tiệm mình danh tiếng a. Nếu như truyền đi, nhà này trà quán 5.000 khối một bình trà, còn không có 500 khối một bình dễ uống. Không phải nói rõ, trong tiệm này trà đều là hàng giả sao? Người nào còn nguyện ý đến nơi đây làm coi tiền như rác? Đến lúc đó, sinh ý khẳng định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lưu lão bản không có đạo lý vì Lâm Thành Phi cho hắn nhiều một chút lợi nhỏ ích. Từ bỏ trà quán viên này cây dụng tiền. Đúng lúc này, đột nhiên từ trên lầu trên đại sảnh truyền tới một thanh âm. Lần này đổ đấu kết quả, đến tột cùng là ai thắng? Một đám người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hai người chính cười tủm tỉm từ thang lầu hướng phía dưới đi tới. Hai người kia đều mặc đặt bút viết thẳng Âu phục, nhìn qua đẹp trai lại tiêu sái. Chỉ là cùng cái này cổ hương cổ sắc trà quán có chút không quá hòa hợp. Đây là chủ tịch huyện nhà Sở Văn Vũ. Nghe nói Sở Văn Vũ ra nước ngoài học hơn một năm. Làm sao hiện tại lại trở về? Cùng với hắn một chỗ người là người nào? Xem ra, cũng không giống là người bình thường a. Một đám người chính đang nghi ngờ. Lâm Vũ Thiên lại ánh mắt biến đổi. Cũng không cùng ngồi cùng bàn người chào hỏi. Cười nghênh đón. Văn Vũ, thật là khéo a. Không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Lâm Vũ Thiên cười lên tiếng chào hỏi. Sau đó nhìn như kinh ngạc nhìn về phía hắn nam nhân bên người. Trương Thiếu, ngài lúc nào trở về? Sang năm nha, về nhà nhìn xem. Trương Thiếu tùy ý nhìn Lâm Vũ Thiên liếc một chút. Lâm tiên sinh lăn lộn ngược lại là có thể. Lần trước gặp ngươi, vẫn là cái tiểu nhân viên công vụ. Hiện tại một bước lên trời. Trực tiếp lên tới chủ tịch huyện thư ký. Không tầm thường a, nhờ ngài hồng phúc. Lâm Vũ Thiên khiêm tốn cười. Lần trước muốn không phải ngài tại trong thành phố vì ta nói chuyện, ta cũng không có hôm nay. Gặp Lâm Vũ Thiên cái này khúm núm, hận không thể đi lên cho người ta liếm giày bộ dáng. Lâm gia một đám tiểu bối sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Lâm Nhã ngược lại là không có ngạc nhiên. Nàng tại kinh thành, sớm đã nhìn quen loại chuyện này. Cho so địa vị mình cao nhân làm chó. Đương nhiên, các ngươi mới vừa rồi là tại đánh bạc a. Ta trên lầu trong phòng cũng nghe được động tĩnh. Giống như đánh bạc còn không nhỏ. Trương Thiếu hỏi, là ta hai cái đệ đệ tại đùa giỡn đây. Lâm Vũ Thiên chỉ Lâm Thành Phi nói ra. Hắn nói, hắn điểm xuống chờ trà, có thể vượt qua chúng ta đốt chờ trà cảm giác. Chúng ta không tin, thì đánh cược một lần. Lâm Vũ Thiên cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí giải thích, đem chuyện đã xảy ra. Tiền đánh cược là cái gì? Còn có Lưu lão bản tuyên bố kết quả, đều nói rõ ràng. Trương Thiếu nghe xong, kinh ngạc nói, ngươi nói là, những người này đều nói. Tên kia hạ đẳng trà, so Tây Hồ Long tỉnh còn tốt uống. Là như vậy, Lâm Vũ Thiên vừa cười vừa nói. Này cũng thú vị, Trương Thiếu nhiều hứng thú nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tây Hồ Long tỉnh ta không biết uống qua bao nhiêu lần. Thật là trà loại cực phẩm, có thể ta thực sự nghĩ không ra. Giá cả thấp nhất Thiết Quan Âm, vì sao lại so với nó còn tốt uống? Đây cũng là ta không hiểu địa phương. Lâm Vũ Thiên lắc đầu, thở dài, cái kia trà còn gì nữa không? Trương Tổng nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nếm thử. Lâm Vũ Thiên vội vàng hướng về phía Lâm Thành Phi sở tại vị. Chí Quát nói, Tiểu Phi, người cái kia trong ấm trà còn có nước trà sao? Lâm Thành Phi đưa tay nhấc lên ấm trà, lung lay, trống rỗng. Nói ra, không có, lập tức đang lộng một bình giống như đúc. Trương Tổng muốn uống ngươi trà. Lâm Vũ Thiên mang theo mệnh lệnh khẩu khí nói ra. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Lần này trực tiếp không thèm để ý. Cái gì gọi là chuyện hay?